chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160 cộng phiên ngoại. Tần Nhất San dùng Weibo tin nóng Lục Niệm Tề quải chính mình muội muội. Hơn nữa mua account marketing, đem nàng Weibo đẩy thượng đứng đầu. Không chỉ có như thế, nàng còn ở trên Weibo than thở khóc lóc mà lên án Lục Niệm Tề đối chính mình động thủ sự. Còn kỹ càng tỉ mỉ tự thuật Lục Niệm Tề có keo kiệt bệnh sự tình. Lục Niệm Tề tuy rằng lui vòng, nhưng hắn phen não tàn vẫn như cũ không ít, phen kêu gọi lực cũng cực đại. Thực mau, Tần Nhất San Weibo đã bị vây công. Dựa, chạm vào mẹ ngươi xứ nhi, ta niệm niệm sẽ quải ngươi muội muội. Ta nhưng đi mẹ ngươi đi, lão vu bà, lớn lên cự xấu không biết xấu hổ ra tới ăn vạ. Lan, ta niệm keo kiệt, đó là ta niệm niệm không thích những cái đó nữ hài hảo đi. Ngươi sợ là không biết ta niệm niệm mỗi năm làm công ích quyên bao nhiêu tiền đi. Lan, xú bức nữ nhân đâu cũng dám tới nhục ta niệm niệm. Là ngươi quá phiêu, vẫn là ta niệm nắm không động đao. Mau cút đi, đừng lại nơi này bôi nhọ ta niệm niệm. Ta niệm niệm đều đã lui vòng. Hắc tử còn ở tìm tồn tại cảm. Tìm ngươi MMP Nga. Lúc trước ta niệm lui vòng, chính là bởi vì ngươi loại người này. SB, Ma Lưu Lan, ngoặc kép, Tần Nhất San lên mạng kể ra. Lại không chiếm được một chút hảo. Nàng không nghĩ tới, một cái quá khí lui vòng minh tinh. Cư nhiên có như vậy cường đại phen đoàn. Nàng hiển nhiên không cam lòng liền như vậy tính, một khi nghĩ đến chính mình cái kia muội muội, từ Lục Niệm Tề che chở, càng là toan thành tranh, nàng lại lần nữa phát Weibo, ý đồ bẻ hồi một ván. Tần Nhất San, ha ha, Lục Niệm Tề thật sự không phải các ngươi ngẫm lại đơn giản như vậy. Mà ta cái kia muội muội cũng không Lục Niệm Tề tưởng tượng mà như vậy đơn thuần. Lục Niệm Tề chỉ sợ chính mình cũng không biết. Chính mình bị đeo đỉnh đầu nón xanh đi. Ta cái này muội muội, 18 tuổi liền bao dưỡng tiểu nam nhân, thậm chí rời nhà trốn đi mấy tháng, ở bên ngoài cùng bao dưỡng nam nhân quá nổi lên thần tiên nhật tử. Này đó ta vốn dĩ không nghĩ nói, nề hà Lục fan khinh người quá đáng. Video trong video đương nhiên là lịch sử trò chuyện video. Không chỉ có như thế, Tần Nhất San còn nói động phụ thân cùng nhau tới phát Weibo. Ý đồ cắn chết Lục Niệm Tề. Hiển nhiên, nàng đã bị Lục Niệm Tề phen mắng hôn đầu. Cảm xúc đã nghiêm trọng mất khống chế. Thế tất muốn tìm về một cái công đạo. Tần phụ công ty đã chống đỡ không nổi nữa. Lục Niệm Tề liền như vậy đem người cấp mang đi. Hắn là người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lục Niệm Tề cư nhiên không nói tín dụng, chỉ cần có Lục gia bảo hộ, hắn là như thế nào đều không thể lại đem nữ nhi, hống, đã trở lại. Hắn hiển nhiên không cam lòng chết phu nhân lại chết binh. Quyết định lợi dụng Internet dư luận, cắn chết Lục gia, giống Lục Đình loại người này, có bao nhiêu địch nhân, không cần hắn nói, chỉ cần hắn ở trên mạng chế tạo ra dư luận. Dư lại sự tình, tự nhiên có Lục Đình kẻ thù đi làm ni gia nhân này đến lúc đó. Bất tử chỉ sợ cũng đến rớt nửa tầng ra. Như vậy nghĩ, Tần phụ lập tức liền ứng kế nữ yêu cầu. Phát Weibo video, kể ra Lục Niệm Tề như thế nào lừa chính mình, lại là như thế nào ngang ngược bá đạo, mang đi chính mình cái kia không biết cố gắng nữ nhi. Quả nhiên, nhiệt độ bị xào lên. Lục gia các lộ địch nhân đều bắt đầu mượn này cuồng the money nếu đúng như Tần Xuyên theo như lời. Lục gia như thế ngang ngược bá đạo, tất nhiên sẽ có người nói Lục gia bối cảnh cường đại. Cũng tất nhiên sẽ có người đi tra Lục gia. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể chế tác các lộ dư luận sướng suy càn thành tập đoàn. Không nói cái khác, một khi Lục Đình Lục Niệm Tề phụ tử lâm vào dư luận gièm pha. Càn thành tập đoàn thị giá trị nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà sự kiện cũng không có hướng tới đại gia dự đoán phát triển. Đề tài mới vừa bị trên đỉnh đứng đầu, Lục Niệm Tề liền đã phát Weibo. Lục Niệm Tề V, ta bà quản gia cũng thật thảm a. có một cái rắn giết tâm địa mẹ kế kế tỷ, còn có một cái muốn đem nàng bán cho A Liên tù phú thương đương tam lão bà phụ thân. Tấm tắc, thế nào, đây là khi dễ ta khê khê sau lưng không ai đau sao mà. Họ Tân, ta đem lời nói lược nơi này, ngươi không đem khê khê đương nữ nhi, ta cùng người nhà của ta lại đem nàng đương bảo bối thương tiếc. Bạn gái của ta, ta chính mình đau, ngươi cái này cha cha chạy nhanh lanh lẹ mà lan. Khê khê đã 18 tuổi thành niên, nàng có quyền quá chính mình muốn sinh hoạt, cùng với, cái gọi là khê khê dưỡng tiểu nam nhân chứng cứ video. Chỉ do lời đồn, cái kia lỏa vịt chân dung tiểu nam nhân, đúng là tại hạ, khê khê thật là ta kim chủ ba ba, điểm này ta không phủ nhận, mỉm cười video trong video, thả Tần Vân Khê cùng phụ Tần, mẹ kế kế thì cãi nhau đoạn ngắn. Cũng thả Tần Vân Khê cùng phụ thân ở sân bay nói chuyện đoạn ngắn. Khán giả nghe xong này hai đoạn ghi âm, lại đi xem lục niệm tề Weibo, quả thực tam quan đều bị chấn vỡ. Phía dưới bình luận, ngọa tào, niệm niệm như vậy vừa nói, ta cư nhiên cảm thấy cái kia lịch sử trò chuyện hào ngọt. Xưng hô chính mình bạn gái vì kim chủ ba ba gì đó 23.333. Hảo ngọt, niệm niệm thực lực dỗi người, loại này cha thật là không cứu, cư nhiên tưởng mua nữ nhi, ta dựa, 9.102, cư nhiên còn có loại này cha, bán nữ nhi, vẫn là bán cho người đương tiểu lão bà, ta mẹ, đại thanh triều đã vong, ta niệm niệm đều luyến ái sao, ô ô ô ô ô ô, lão A gì rốt cuộc thất tình, QAQ thất tình. Thất tình cộng một mà Tần Nhất San Weibo hạ, vẫn như cũ không có một cái hảo bình luận, ngoạ tào, loại này kế thì thật là quá ác độc, như vậy có tâm cơ đem nhân ra lịch sử trò chuyện làm thành video. Người ghê tởm không ghê tởm, ghê tởm cộng một, cái này cha cũng ghê tởm mà đi đoạn tuyệt quan hệ đi, làm tiểu tam cùng kế nữ cùng cha cha cùng nhau sinh hoạt đi. Buông tha ta niệm niệm và quản gia cút đi. Nhân cha, lăn ra Hoa Quốc, lăn ra Weibo, lăn, ngoặc kép, bởi vì lục niệm tề kêu gọi lực, Tần Nhất San bị thịt người. Mỗi ngày đều có vô số vòng hoa đưa tới cửa, mỗi ngày đều có người đưa câu đối phúng điếu tới cửa. Tần Nhất San trượng phu cùng bà bất kham này nhục. Sôi nổi dọn đi, trượng phu của nàng, càng là muốn thư kiện cùng nàng ly hôn, Tần Xuyên công ty tuyên bố đóng cửa. Hắn tính toán bán thê tử trang sức bao bao, lại đi làm điểm tiểu sinh ý, từ đầu bắt đầu, nhưng hắn ngày nọ tỉnh lại phát hiện, thê tử đã mang theo trang sức bao bao chạy, hắn phòng ở bị thu đi, lão bà cũng chạy, thân sinh nữ nhi cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tính toán cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, liền ở hắn hết đường xoay sở khi... Lục niệm tề tìm người cho hắn đưa tới thê tử địa chỉ. Tần Xuyên đi theo cái này địa chỉ quả nhiên tìm được rồi thê tử. Làm hắn vì này khiếp sợ chính là, thê tử trong nhà còn có một cái khác nam nhân. Hắn giận không thể át, lập tức sao khởi huyền quan một con bình hoa. Chiều thê tử tạp qua đi, tạp đối phương đầy mặt huyết. Theo sát, hắn lấy nghiêm trọng đả thương người tội bị bắt, mà thê tử bởi vì lừa dối bị bắt. Đến nỗi Tần Nhất San, không có cha mẹ gia tài duy trì, chính mình lại không có kiếm tiền năng lực, trượng phu lại cùng nàng ly hôn, nhật tử quá đến cũng là sống không bằng chết. Tần Vân Khê thi đậu thành phố A trường sư phạm, nàng muốn làm một người lão sư, chức trường phức tạp, nàng ứng phó không tới, đồng thời, nàng lại tưởng cấp một ít cùng nàng có giống nhau trải qua bọn nhỏ. Mang đi cổ vũ. Nhiều ít hài tử bởi vì phức tạp gia đình bị hủy. Nàng thâm chịu này hại, tưởng trợ giúp cùng nàng giống nhau bọn nhỏ. Đại nhị năm ấy, nàng cùng lục niệm tề kết hôn, hoàn thành việc học sau. Nàng được như ước nguyện, trở thành một người lão sư. Nàng tưởng cho mỗi một cái ở lạnh băng thế giới đãi lâu lắm hài tử một ít ấm áp. Chính như, lục gia người cho nàng quang cùng cực nóng như vậy. Tần Vân Khê vĩnh viễn đều quên không được lục niệm tề giảng cho nàng lời âu yếm money. Khê khê, ngươi tiêu tiền không cần tiết kiệm, dốc hết sức hoa 98, Phiên ngoại 10, Khương Mộc Tranh và Lê Hành. Khương Mộc Tranh mất đi nãi nãi. Cảm xúc hạ xuống, vừa lúc gặp nàng sinh nhật, nàng buồn bực không vui. Vô luận Lê Hành như thế nào hống nàng, nàng đều không thể từ bi thương cảm xúc đi ra. Mất đi một người thân, thật lớn bi thương đem nàng xả trở về một mình trong bóng đêm dẫy dụa kia đoạn thời gian. Mặc dù những ngày ấy đã qua đi thật lâu, nhưng chúng nó đối nàng bóng ma vẫn như cũ tồn tại. Lê Hành sẽ không nấu cơm, lại ở bảo mẫu chỉ điểm hạ, ngao một nồi cá cháo cấp thê tử. Bảo mẫu mới ra phòng bếp, cái kia đại chó đen phe phẩy cái đuôi đi đến, miệng ống không ngừng ở hắn đầu gối đỉnh. Lê Hành ở trên tạp dề xoa xoa ướt nhẹp đôi tay. Ngồi xổm xuống, ôm tiểu hắc đầu chó xoa xoa. Xin thương xót, ngươi tưởng đưa cho lão Tranh một cái khó quên sinh nhật sao? Thình lình xảy ra thanh âm, làm Lê Hành dừng lại. Hắn cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Hào sau một lúc lâu, mới hỏi, ai, ai đang nói chuyện? Ta, gâu gâu, ngươi hắc ca. Tiểu hắc vừa nhấc cẩu chào, ở hắn trên vai chụp một chút, trợn to đôi mắt của ngươi hảo hảo xem ngươi anh tuấn soái khí hắc ca. Ta đang nói chuyện, Lê Hành phủng trụ đầu chó đoan trang sau một lúc lâu. Ngơ ngác mà xoa xoa ấn đường, thở dài một tiếng, gần nhất quá mệt mỏi, đều xuất hiện ảo giác sao. Chỉ nghe tiểu hắc uông một tiếng, một ngụm cắn cổ tay của hắn, không có trong tưởng tượng cảm giác đau đớn. Hắn trước mắt nhưng thật ra xuất hiện màn hình máy tính mới có thể xuất hiện hệ thống lựa chọn hình ảnh, theo sát, một vài bức hình ảnh ở hắn trước mắt nhanh chóng hiện lên. Những cái đó hình ảnh, là Khương Mộc Tranh đã từng chịu hệ thống mê hoặc đã từng, là cô nương đã từng đã chịu không công bằng đãi ngộ từng màn chua xót lịch trình. Nhìn cô nương bị người khinh nhục, bị internet bạo lực, nhìn cô nương một mình trong bóng đêm dẫy dụa, bên người lại không có một bóng người, làm trượng phu Lê Hành, vô hình chung nắm chặt song quyền, giữa trán gân xanh không ngừng đột động, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Khương Mộc Tranh chưa bao giờ nói với hắn quá này đó. Hắn biết nàng đã từng gặp quá không công bằng đãi ngộ, cũng biết nàng chịu quá internet bạo lực. Nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Năm đó nàng chịu hãm hại khi, hắn căn bản không quen biết nàng. Thân phận của hắn địa vị, cũng không sẽ đi chú ý này đó, vô danh tiểu tốt. Giờ phút này, dùng đệ nhất thị giác cảm thụ nàng từng gặp hãm hại. Cái loại này đau lòng cùng cảm giác vô lực, không lời nào có thể diễn tả được. Tiểu hắc cảm giác được nam nhân cả người đều ở phát run. Cẩu chảo vỗ hắn đầu gối. Ta có thể cho ngươi đền bù loại này tiếc nuối. Ta có thể mang ngươi trở lại quá khứ, cho ngươi đi bảo hộ nàng. Hệ thống đã hủy diệt, quá khứ thế giới là không có hệ thống. Nhưng ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể mang ngươi trở lại quá khứ, nhưng không thể thay đổi hiện tại. Tương đương với, các ngươi trở lại quá khứ, chỉ là một cái song song thời không. Đương ngươi cùng lão Tranh trở về lúc sau, này đoạn tốt đẹp hồi ức, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở các ngươi trong đầu, tương đương với các ngươi ở một cái khác thời không, qua hạnh phúc mỹ mãn cả đời, nó bổ sung nói. Trở lại quá một ít năm, ta năng lượng chậm rãi khôi phục, ta sẽ mang Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ cũng đi cái này song song thời không. Nơi đó không có hệ thống quấy nhiễu, các ngươi đều sẽ thực vui vẻ. Ngươi nguyện ý trở lại quá khứ sao? Nguyện ý, Lê Hành cơ hồ không có do dự, chém đinh chặt sắt nói. Tiểu hắc bắt đầu xúc tích năng lượng. Tốt nga, ngươi trở về phòng nằm xuống. Xuyên qua thời không sắp khởi động. Phải tránh, trở về lúc sau, ngươi ở chỗ này ký ức sẽ bị hủy diệt. Ngươi tín niệm nhất định phải kiên định, nhất định phải tìm được nàng. Bảo hộ nàng, cho nàng một đoạn tốt đẹp hồi ức. Làm nàng không hề bị đã từng bóng ma quấy nhiễu, không một. Bang, một cái giòn vang bàn tay ném ở Khương Mộc Tranh trên mặt. Nàng bị này một cái tát đánh ngốc, đơn bạc thân thể ngăn không được mà run rẩy. Nàng cặp mắt kia đều là phẫn nộ, hung tợn mà trừng mắt trước mặt cái này dáng người mập mạp nam nhân. Triệu Nguyên từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp sáng sớm chuẩn bị tốt nhân dân tệ. Toàn ném trên mặt nàng. Ngươi còn không phải là muốn tiền. Cho ngươi, rối tinh rối mù. Một đống trăm nguyên tiền mặt Toàn ném trên mặt nàng. Khương Mộc Tranh nắm chặt nắm tay. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng đại nhất thời trở thành Tấn Giang Văn Học Thành ký hợp đồng tác giả. Thiện viết Thanh Cung Diễn. Nương một bộ Thanh Cung Diễn. Kiếm được mấy năm học phí hòa thực phí. Đại nhị khi, Triệu Nguyên tìm được nàng. Liền hống mang lừa dối. Đem nàng lừa đi viết kịch bản. Bình thường biên kịch hợp đồng. Phí dụng là 3 vạn nhất tập. Nhưng Triệu Nguyên chỉ cho nàng 3.000 một tập. Thả không có ký tên. Triệu Nguyên thuyết minh, làm nàng tổng cộng viết 76 tập kịch bản. Tính xuống dưới chính là 20 vạn. Bởi vì là tìm tay súng. Triệu Nguyên không hy vọng ký hợp đồng, nhưng vì tỏ vẻ thành ý, hắn tính toán trừ bỏ tổng biên kịch phí ở ngoài, lại thêm vào cho nàng 10 vạn, tổng cộng hơn 30 vạn. Đối với từ nhỏ sinh hoạt ở Sơn Thôn, cùng với vẫn là sinh viên nàng tới nói, 30 vạn đã là giá trên trời. Hơn nữa Triệu Nguyên là gia thần kim bài biên kịch, hứa hẹn cái này kịch bản viết xong, sau kịch bản liền cho nàng ký tên. Triệu Nguyên cho nàng vẽ một đống bánh nướng lớn, nàng cũng thấy Triệu Nguyên rất có thành ý, rốt cuộc nàng một chữ cũng chưa viết, đối phương liền cho nàng 10 vạn thành ý kimono thêm chi. Nàng cho rằng viết kịch bản cùng viết tiểu thuyết giống nhau đơn giản. Liền đáp ứng xuống dưới, nàng vạn không nghĩ tới, kịch bản so tiểu thuyết khó viết quá nhiều, thức đêm gan mấy cái suốt đêm viết kịch bản. Cuối cùng lại bị Triệu Nguyên một câu, không hợp cách đánh trở về. Một cái kịch bản sửa mấy chục lần hơn trăm lần đã thái độ bình thường. Nàng mới 19 tuổi, cũng đã có đầu chọc xu thế. Liền như vậy viết 3 năm, từ đại học đến tốt nghiệp. Này bộ Thanh Cung Diễn rốt cuộc ma ra tới. Nam nữ chủ đều là quốc nội một đường diễn viên. Thêm chi gia thần xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, phát sóng sau. Hỏa biến cả nước, ăn Tết về nhà, nàng cùng nãi nãi ngồi ở tivi trước cùng nhau xem Ngụy Lệ Truyện. Đương nãi nãi trầm mê với này bộ kịch vô pháp tự kiềm chế khi. Cái loại này tự hào cảm cùng cảm giác thành tựu, làm nàng cảm thấy không có ký tên cũng không cái gọi là. Nàng khơ dại tin tưởng, đệ nhị bộ kịch biên kịch phí, sẽ chướng, chờ nàng kinh nghiệm vậy là đủ rồi. Ký tên cũng là chuyện sớm hay muộn nhi, tiểu biên kịch bị áp bức là trong vòng thái độ bình thường. Nàng chỉ là đã trải qua sở hữu biên kịch khả năng đều sẽ trải qua sự tình thôi. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng đảo cũng rộng thoáng rất nhiều. Nàng nguyên bản nghĩ, khóa xong năm đi theo Triệu Nguyên kết toán đuôi khoản, là có thể mang nãi nãi thượng thủ đô đi du lịch. Mang nãi nãi đi xem nàng sùng bái chủ tịch. Mang lão nhân đi cố cung trước, mang nàng đi xem quốc kỳ dâng lên, chính là nàng không nghĩ tới. Năm sau Triệu Nguyên đem biên kịch phí đuôi khoản một kéo lại kéo. Khương Mộc Tranh đi công ty tìm Triệu Nguyên đòi tiền, lại không nghĩ rằng Triệu Nguyên tính toán đem hơn 10 vạn nuốt rớt. Nàng rốt cuộc vô pháp áp chế lồng ngực lửa giận, lúc này cùng hắn xảo lên, Triệu Nguyên bị chọc giận, trực tiếp thượng thủ cho nàng một cái tát. Ném nàng vẻ mặt tiền, Khương Mộc Tranh chịu đựng nước mắt, ngồi xổm xuống, một chương chương mà nhặt lên tiền mặt, đãi đêm này đó tiền đều sửa sang lại hảo. Nàng nói, nơi này là 1 vạn khối, ngươi còn kém ta 14 vạn, nếu ngươi lại không cho, ta sẽ thỉnh luật sư, ngươi chờ thu tòa án lệnh truyền đi cùng nàng hợp tác nhiều năm như vậy. Triệu Nguyên biết nàng cái gì đức hạnh. Nàng trời sinh tính mềm yếu, không dám cùng bất luận kẻ nào tranh, cũng chỉ đã biết nàng như vậy mềm yếu tính cách, Triệu Nguyên mới như vậy áp bức nàng. Triệu Nguyên coi trọng nàng tài hoa, lại sợ nàng công cao cái chủ, bởi vậy tính toán kéo nàng không kết cục hoàn, làm nàng cam nguyện thế chính mình viết xuống một cái kịch bản. Hắn không nghĩ tới cô nương này cư nhiên đột nhiên trở nên như vậy kiên cường. Triệu Nguyên nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi tưởng xé rách ra mặt, không tính toán tiếp tục hỗn cái này vòng sao, ngươi tưởng cá chết lưới rách, cũng đến xem có hay không cái kia năng lực. Ngươi tưởng cáo ta, chứng cứ đâu? Ta có cùng ngươi sở hữu lịch sử trò chuyện, Triệu Nguyên không có sợ hãi mà cười nói. Vậy ngươi liền đi thôi. Ngươi thành thành thật thật mà. Còn có thể có công tác, nếu một hai phải cùng ta nhéo bẻ. Cái gì hậu quả, ngươi hẳn là rõ ràng, hiện nay hè nóng bức 7 tháng. Khương Mộc Tranh từ gia thần cao ốc ra tới, mặt trời chói chang nướng nướng, nàng lại cả người lạnh cả người. Cái loại này lạnh băng, là từ trong cốt thủy tràn ra tới, tuyệt vọng mà làm người hít thở không thông. Nàng đến bây giờ mới hiểu được, Triệu Nguyên năm đó cho nàng kia phần tiền, căn bản không phải cái gì thành ý kim, mà là bán đứt nàng sở hữu kịch bản tiền. Hắn lợi dụng nàng tuổi trẻ vô tri, lợi dụng nàng nông cạn kiến thức, cố gắng ép khô nàng. Triệu Nguyên ở trong vòng ngoài vòng đều có phi thường tốt danh tiếng. Lại là gia thần kim bài biên kịch, đại khái nói ra đi ai đều sẽ không tin tưởng. Hắn là như thế này một cái âm hiểm người. Nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, ở cao ốc cửa tìm cái bồn hoa ngồi xuống, nôn khan một trận, tiện đà ghé vào trên đùi khóc lên, cũng không biết khóc bao lâu. Rốt cuộc ngồi dậy, móc di động ra đem cùng Triệu Nguyên lịch sử trò chuyện. Cùng với Triệu Nguyên cắt xén nàng biên kịch phí chuyện này. Toàn bộ phát ra, nàng nhẫn không dưới khẩu khí này. Nhẫn không dưới, cho dù chết, cũng không thể xem ác nhân sung sướng. Nàng lại tìm mấy cái đã từng nhận thức tác giả, giúp nàng chuyển phát, nàng mới vừa vào vòng khi nhận thức tác giả. Hiện giờ phần lớn đều thành trong vòng đại thần. Bọn họ fan không ít, chuyện này nhất định có thể khiến cho chú ý. Quả nhiên, kinh mấy cái internet tác giả chuyển phát sau, chuyện này thượng hot search, nàng nhớ tới thân về nhà, chính là dạ dày lại một trận quặn đau, giữa trán mồ hôi lạnh dày đặc, môi phát ô, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Lâm Duyệt Kỳ mang theo đoàn đoàn tới gia thần mở họp. Tiểu cô nương cơ linh cổ quái, cư nhiên thừa dịp bảo tiêu không chú ý, chính mình từ gia thần cao ốc chạy ra tới. Tiểu cô nương nhìn đông nhìn tây, thấy ngồi ở bồn hoa biên nôn khan nữ nhân, nàng đi lên trước, tiểu thịt tay vỗ vỗ Khương Mộc Tranh vai, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Khương Mộc Tranh vừa nhấc mặt, đoàn đoàn đã bị nàng trắng bệch mặt dọa tới rồi. Nàng lấy tiểu thịt tay đi thăm nàng cái trán, phát hiện nàng tuy rằng ra mồ hôi, nhưng giữa trán lại là một mảnh lạnh lẽo. Tiểu cô nương rõ ràng mà thể nghiệm một phen, cái gì kêu, mồ hôi lạnh. Nàng sợ tới mức nắm chặt Khương Mộc Tranh tay, cho nàng xoa xoa tay, ý đồ cho nàng xoa nhiệt, xoa trong chốc lát không hiệu quả. Chạy nhanh ấn vang lên trên tay đồng hồ, cấp mụ mụ Lâm Duyệt Kỳ đã phát khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. 2 phút sau, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lê Hành cùng nhau xuống lầu, thấy tiểu cô nương bình yên vô sự. Đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng, tiểu cô nương bên người cái kia té xỉu nữ hai, là chuyện như thế nào? Lâm Duyệt Kỳ kêu xe cứu thương, lại kêu trợ lý cùng hộ sĩ cùng nhau đem cô nương đưa đến bệnh viện. Lúc này mới yên tâm mà đi. 3 ngày sau, Khương Mộc Tranh sự kiện lên men, internet tác giả vòng không lưu dư lực chuyển phát Khương Mộc Tranh tin nóng Triệu Nguyên sự kiện. Bởi vì quan hệ đến gia thần. Nhiệt độ bị trên đỉnh đứng đầu. Lúc này, Triệu Nguyên tuyên bố Weibo, làm sáng tỏ sự kiện này. Triệu Nguyên V, lịch sử trò chuyện Triệu Nguyên cũng không phải ta. Ta WeChat là cái này. Trong vòng bằng hữu đều biết, ta từ đầu đến cuối, chỉ có một WeChat. Mấy năm trước, ta từng cùng Internet tác giả Mộc Cam hiệp đạm quá phi ngươi không thể bản quyền. Nhưng bởi vì tác giả Mộc Cam khai ra giá trên trời, ta chỉ có thể từ bỏ. Từ tác giả Mộc Cam lịch sử trò chuyện xem, sớm nhất ký lục ở 2 năm trước, ta cũng không cho rằng Mộc Cam là bịa đặt sự thật tới bôi nhọ ta. Càng như là có người đánh danh nghĩa của ta đi lừa gạt nàng. Nếu Mộc Cam muốn tìm ra chân tướng, ta sẽ toàn lực phối hợp. Khác, ngụy lệ chuyện là ta hao phí 3 năm độc lập hoàn thành. Không tồn tại thỉnh tay súng viết thay nói đến, hình ảnh dán hắn WeChat. Cùng Khương Mộc Tranh tin nóng cái kia WeChat căn bản không phải một người. Thực mau, chúng minh tinh chuyển phát, tin tưởng Triệu lão sư, bởi vì có một chúng minh tinh chiến đội. Internet dư luận nháy mắt xoay ngược lại, thậm chí có người ở Bích Thủy quải Khương Mộc Tranh, quá khí tác giả ăn vạ kim bài biên kịch, niên độ ăn dưa. Mộc Cam nương nương vở kịch lớn của năm cùng với nàng không thể không nói Hắc Liêu. Thiên chân vô tà Mộc Cam nương nương, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua Khương Mộc Tranh lúc đầu bằng vào một bộ Mary Sue. Xuyên qua Thanh Cung tiểu thuyết hỏa quá một trận, không ít người xem qua nàng tiểu thuyết, cũng coi như là viễn cổ đại thần chi nhất, nhưng hôm nay tường đảo mọi người đầy, các lộ hậu bối đều tới lãnh chào. Bởi vì minh tinh phấn lực lượng quá cường, gia thần quan hệ xã hội đoàn đội lại là quốc nội số 1 số 2. Nàng cùng liên can trong vòng tác giả căn bản vô lực chống cự. Cuối cùng, trong vòng bạn tốt cùng nàng nói, quả cam, chúng ta tận lực quây bua thượng, trên diễn đàn, mắng nàng ngôn luận chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nàng bị dán lên ăn vạ nương nương, ngoại hiệu. Bị toàn võng chào. Võng Hữu nói, tỉnh tỉnh đi, chính mình bị lừa, còn tới ăn vạ Triệu lão sư. Không nói Triệu lão sư người có bao nhiêu hảo, hắn mang ra tới biên kịch, cái nào không phải đối hắn mang ơn đội nghĩa. Triệu lão sư ở trong vòng nhân phẩm không nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám ăn vạ, đi ngươi đi, quá khí nương nương, Triệu lão sư không có khởi tấu ngươi đã thực không tồi. Còn tưởng trợ giúp ngươi tìm ra phía sau màn kẻ lừa đảo. Ngươi còn muốn thế nào? Thật là niên độ ăn vạ nương nương. Mở mắt, ngoặc kép, nhìn đến này đó đổi trắng thay đen ngôn luận. Khương Mộc Tranh như là ngã vào không đáy vực sâu. Vô cùng tuyệt vọng, nàng thấy Weibo tiếp theo điều bình luận. Ăn vạ nương nương, đừng biên, trừ phi ngươi đã chết. Nếu không chúng ta sẽ không tin ngươi, những lời này thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. 027 tháng, mặt trời rực rỡ nhô lên cao. Thời tiết không tồi, Lâm Duyệt Kỳ cùng Tống Nhân Trạch người một nhà, mang theo Lê Hành ở bãi biển biên đánh bóng chuyền. Đoàn Đoàn tiểu béo nữ bởi vì tuổi tiểu, không thể đi bờ biển, liền cùng Mộ Mộ cùng nhau, ngồi xổm bờ cát biên đôi lâu đài. Này một mảnh bờ cát là tư nhân bờ cát, không có người ngoài sẽ qua tới. Hai cái tiểu hài tử lâu đài chồng chất đến một nửa. Một cổ sóng lớn lại đây. Xông lên thứ gì, Đoàn Đoàn kéo kéo Mộ Mộ tay áo. Nhỏ giọng nói, Mộ Mộ, ngươi xem bên kia, là mỹ nhân ngư sao? Mộ Mộ ánh mắt hảo, lập tức chạy tới, lúc này mới phát hiện bị xông lên hải chính là cá nhân. Đoàn Đoàn kêu sợ hãi một tiếng, xoay người bước ra hai điều tiểu phi chân, chiều các trưởng bối đánh bóng chuyền địa phương chạy qua đi. Chờ mấy cái đại nhân vây lại đây, Mộ Mộ liền nói, cái này thì còn sống, nữ hài tóc rối quất vào mặt. Thấy không rõ bộ dạng, Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống, tiểu béo tay ở nàng gò má thượng đè ép áp, tiểu nãi âm mềm mà ôn nhu, tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh nha tương đương, Lâm Duyệt Kỳ thấy thế huống không ổn. Chạy nhanh nói, Lê Hành, ngươi đem cô nương này bối hồi biệt thự, xe cứu thương phỏng chừng cũng mau tới rồi, Lê Hành theo bản năng sau này nhảy dựng. Vo gạo oai, vì cái gì là ta? Mộ Mộ một câu chát hắn tâm, bởi vì chỉ có ngươi là độc thân cậu A, Đoàn Đoàn gật đầu đòn ý nói hùa. Là Nga, Lê Hành thúc thúc. Này có thể là cái lưu lạc nhân gian nhân ngư công chúa Nga. Ngươi xác định không cần bồi sao? Ngoặc kép, Lê Hành vẻ mặt vô ngữ. Cõng người hảo thuyết, về sau không cần lại chát tâm ok. Ngoặc kép, bệnh viện, Khương Mộc Tranh từ từ tỉnh dậy. Mờ mịt vô thố mà nhìn mắt mọi người. Đương nàng thấy Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình gương mặt kia. Cho rằng đang nằm mơ. Chạy nhanh lại đem đôi mắt nhắm lại. Lê Hành thấy nàng tỉnh, cúi người qua đi xem nàng. Uy, Khương tiểu thư, nên tỉnh, bên tai hết thảy đều như thế chân thật. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra, đối tượng Lê Hành cặp mắt kia, lập tức con ngươi trầm xuống, cho hắn một cái bàn tay, không thể hiểu được ăn một cái tát Lê Hành, ngoặc kép chấm hỏi, hắn bụng mặt vẻ mặt ủy khuất. Khương tiểu thư, ngươi có chuyện hảo hảo nói. dựa vào cái gì động thủ đánh ngươi? Ngươi biết là ai đem ngươi bối trở về sao? Nàng hung tợn mà trừng mắt tiền nhân, đáy mắt lửa giận càng lúc càng tràn đầy. Này đã là Đoàn Đoàn lần thứ hai cứu cô nương này. Chứng minh này nữ hài cùng Đoàn Đoàn duyên phận phỉ thiền. Lâm Duyệt Kỳ làm người điều tra rõ rốt cuộc cái gì trạng huống. Thông qua nàng tự sát hành vi, đại để đoán được sao lại thế này. Nàng hỏi, ngươi là cảm thấy bị Triệu Nguyên cùng với một chúng võng hữu bôi nhọ. Ủy khuất, ngươi muốn dùng chết tới chứng minh ngươi trong sạch. Ngươi bởi vì thống hận Triệu Nguyên, cho nên cũng chán ghét Lê Hành cái này lão bản. Ngươi cho rằng, nếu không có gia thần không có Lê Hành, liền sẽ không có Triệu Nguyên loại người này. Khương Mộc Tranh nhìn về phía Lâm Duyệt Ký, hốc mắt phiếm hồng, lại như thế nào đều khóc không ra. Một bên Tống Nhân Trạch nói, cô nương, mặc dù có ủy khuất, cũng không thể phí hoài bản thân mình, nếu không phải hôm nay lãng đại, đem ngươi từ trong biển vọt đi lên, chỉ sợ, ngươi liền thật sự không có. Ngươi nếu đã chết, chân tướng không phải hoàn toàn bị vùi lấp sao? Một bên Lê Hành bụng mặt ủy khuất ba ba nói, ta là lão bản, nhưng ta lại không phải Triệu Nguyên cha hắn. Ngươi liền như vậy đánh ta, ta quá ủy khuất đi. Lê Hành ở trong vòng vẫn luôn là thần thoại nhân vật. Lớn lên soái, tuổi trẻ, có năng lực, hắn một tay sáng lập ra thần cái này giải trí đế quốc. Mấy năm nay gia thần nghệ sĩ càng là phủng một cái hồng một cái. Hiện tại gia thần, đã siêu việt mại sách, trở thành hoa quốc đệ nhất, mà Lê Hành ở nơi công cộng xuất hiện cơ hội cũng không nhiều lắm. Nhưng mọi người đều là nhận được hắn, loại này chỉ xuất hiện ở thần thoại trung đại lão. Khương Mộc Tranh như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, hắn bản nhân cư nhiên là như thế này. Hắn không có nàng trong tưởng tượng cao lãnh. Phản chi phi thường bình dân, xem nàng khi biểu tình cùng ngữ khí phi thường ủy khuất. Thấy thế nào, đều thuộc về, ngốc bạch ngọt kia khoản, nhưng Khương Mộc Tranh rất rõ ràng, loại người này tuyệt không sẽ là, ngốc bạch ngọt. So với Lục Đình cái loại này đem, người sống chớ gần, treo ở trên mặt người. Nàng càng kiêng kỵ loại này nhìn như vô hại người, Triệu Nguyên đó là loại người này, nàng không nghĩ tới chính mình sinh thời. Cứ nhiên sẽ nhìn thấy này đó đại nhân vật, vẫn là lấy như vậy phương thức, thậm chí bị bọn họ quan tâm. Đoàn Đoàn tiểu béo tay đáp thượng tay nàng, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ngươi không phải sợ, ngươi có ủy khuất nói cho Đoàn Đoàn, ta ba ba nhưng lợi hại, ngươi nếu là Đoàn Đoàn là bằng hữu, như vậy, Đoàn Đoàn làm ba ba giúp ngươi đánh người xấu. Tiểu bằng hữu một câu, làm Khương Mộc Tranh lại lần nữa nước mắt băng. Gặp người tình, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện Lục Đình nói. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi, ở trước khi đi. Đoàn Đoàn hướng nàng trong tay tắt một chương tờ giấy. Hướng nàng chớp chớp mắt, sao đi ra ngoài nghỉ phép, ngoài ý muốn cứu cá nhân. Bọn họ đem người đưa đi bệnh viện lại thông chi này người nhà. Theo lý giảng đã tận tình tận nghĩa, nhưng Lê Hành không thể hiểu được ăn một cái tát. Hắn chỗ nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Hắn là gia thần lão bản. Muốn biết chuyện này chân tướng rất đơn giản. Lê Hành gọi điện thoại cấp Triệu Nguyên trợ lý. Hơi một tạo áp lực. Đối phương đem cái gì đều nói. Hắn lại lên mạng đi phiên về nữ hài Weibo. Những cái đó ác độc nhục mạ. Hắn chỉ nhìn một lần. Liền rời khỏi Weibo. Hắn hướng sofa lưng ghế một dựa. Trong đầu liền lập tức hiện lên nữ hài cặp kia tràn ngập hận ý đôi mắt. Lê Hành ngày thường công tác rất bận, nhưng bởi vì biết chân tướng, vẫn luôn đè nặng Triệu Nguyên tân kịch không đáng đã được duyệt. Đại để là xuất phát từ áy náy, hắn vẫn luôn lấy võng hữu thân phận, ở Weibo thượng cùng Khương Mộc Tranh liên hệ, không chỉ có cổ vũ nàng chân ái sinh mệnh, hơn nữa cho nàng phát bao lì xì. Làm nàng nhịn qua vô thu vào nghịch cảnh, đi cấp nãi nãi xem bệnh. Khương Mộc Tranh Weibo tuy rằng không lại đổi mới quá, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ đúng giờ đi lên cảm tạ vị này cổ vũ nàng người hảo tâm ân y Lê Hành thở. Dài, trên thế giới nơi nào có như vậy người hảo tâm, chỉ là vì làm tâm an bồi thường thôi. Hắn nguyên bản tưởng đẩy mạnh giải quyết rất Triệu Nguyên chuyện này. nhưng chờ thật sự nhàn rỗi xuống dưới, đã là nửa năm sau, hắn dùng Hảo tiên sinh ít hiểu biết Khương Mộc Tranh sinh hoạt. Thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm, tiếp thu nàng đối sinh hoạt oán giận cùng phụ năng lượng. Khương Mộc Tranh cũng thường xuyên tới cùng hắn báo tin vui. Hảo tiên sinh, ta đã hoàn toàn từ kia sự kiện bóng ma chung đi ra. Cũng có tân sinh hoạt, ta dựa vào chính mình nỗ lực, ở Tam Hoàn mua một bộ độc thân chung cư, đem nãi nãi nhận được chính mình bên người. Còn có, ta thiếu ngươi tiền lấy bao lì xì hình thức chia ngươi. Ngươi như thế nào không thu đâu. Hảo tiên sinh, cảm ơn ngươi nửa năm qua làm bạn. Hôm nay là ta sinh nhật, nguyện vọng của ta là ngươi có thể thu những cái đó bao lì xì, Hảo tiên sinh. Ngoặc kép, Lê Hành Phi cơ rơi xuống đất, mở ra Weibo thấy Tiểu Hào tin tức, hắn đem bao lì xì thu lúc sau. Đối nữ hài nói, cố lên, nhoáng lên nửa năm qua đi, vị này họ Khương cô nương cũng đã có hoàn toàn mới sinh hoạt. Nửa năm trước kia sự kiện, hắn cũng nên làm chấm dứt, nửa năm trước hồng biến toàn võng, Khương Mộc Tranh ăn vạ sự kiện đã không người đề cập. Triệu Nguyên Kịch cũng vẫn luôn bị hắn đè nặng, Lê Hành về nước đêm đó, chú ý tới gần nhất một quyển kêu Duệ Mang trước trường hướng tiểu thuyết hồng biến Weibo. Lâm Duyệt Kỳ đem Duệ Mang đẩy cho Lê Hành, cũng nói, này bổn tiểu thuyết không tồi, ngươi xem một chút, Lê Hành hoa một đêm thời gian. Xem xong này bộ tiểu thuyết, nhìn đến kết cục, rất có một loại rung động đến tâm can sảng cảm ni Lê Hành thích tài thả thiện với khai quật tiềm. Lực khổ, hắn đã tính toán bỏ dùng Triệu Nguyên, cho nên gần nhất ở khai quật đáng làm tạo tài hoa hình tuyển thủ. Thực mau, hắn làm trợ lý đi liên hệ nguyên tác giả, hắc hóa tiểu lô ly. Tính toán cùng nguyên tác thấy một mặt, tâm sự nàng về sau chức nghiệp quy hoạch, hơn nữa mùa này bộ tiểu thuyết bản quyền. Đãi hắn bổ một giấc ngủ tình, trợ lý nói cho hắn, lão bản, đối phương cự tuyệt, nói tình nguyện đem bản quyền bán cho mại sách, cũng sẽ không bán cho gia thần, Lê Hành, ngoặc kép chấm hỏi, này thì muội mắt què, nhìn không ra tới hắn gia thần càng tài đại khí thô. Lê Hành hỏi trợ lý, có hay không biện pháp khác ước đến nàng, ta tưởng cùng nàng tâm sự, gia thần có hôm nay. Cùng Lê Hành độc đáo ánh mắt có rất lớn quan hệ. Hắn coi trọng nhân tài, nhất định sẽ dùng hết biện pháp đào tới tay. Bởi vì trợ lý ước không đến Duệ Mang tác giả, Lê Hành nghĩ tới Khương Mộc Tranh. Cô nương này nửa năm trước vận dụng Internet phòng tác giả lực lượng. Phát động thảo phạt Triệu Nguyên chiến tranh, tất nhiên ở trong vòng nhân mạch quảng, nói không chừng nhi nhận thức Duệ Mang tác giả. Hắn dùng Tiểu Hào phát tin tức cấp Khương Mộc Tranh, lão Tranh, ở sao, Khương Mộc Tranh thực mau hồi phục, Hào tiên sinh, ta ở, hắn hỏi, ngươi nhận thức Duệ Mang tác giả sao, ta là công ty điện ảnh, tưởng cùng nàng lưu một chút này bộ tiểu thuyết bản quyền, bên kia trầm mặc hồi lâu. Nói, nhận thức, ngươi muốn gặp nàng lời nói, nàng có một điều kiện, ngươi nói, nàng chỉ nghĩ cùng ngươi bàn bạc. Không nghĩ cùng những người khác, nàng là một cái thực không có cảm giác an toàn người. Ngươi là ta bằng hữu, nàng chỉ tín nhiệm ngươi, Lê Hành tỏ vẻ lý giải. Thông qua Khương Mộc Tranh, bãi địa chỉ cùng với liên hệ phương thức, cho tác giả hắc hóa tiểu lô ly. Bên kia, Khương Mộc Tranh bắt được Lê Hành liên hệ phương thức sau. Lồng ngực mãn chướng kích động, này nửa năm qua, làm nàng đi ra bóng ma. Tổng cộng có hai người, Đoàn Đoàn cùng hắn, tiểu cô nương lúc trước cho nàng để lại kiêu kiêu hào. Nàng người tuy nhỏ, nhưng biết chữ rất nhiều, thường xuyên ở trên mạng cho nàng phát giọng nói, cổ vũ nàng phải làm cái kiên cường tiểu tỷ tỷ, còn cho nàng lấy một cái ngoại hiệu, kêu, lão Tranh, nguyên nhân chính là như thế. Khương Mộc Tranh liền cũng làm, Hào tiên sinh, xưng hô nàng vì lão Tranh. Đoàn Đoàn cổ vũ cho nàng sống sót dũng khí, mà Hảo tiên sinh tắc giúp đỡ nàng nhịn qua nghịch cảnh. Nếu không có này hai người, nàng không có khả năng có hôm nay, cũng không có khả năng sáng tác ra Duệ Mang. Nàng ở WeChat đưa vào, Hảo tiên sinh lưu lại số di động. quả nhiên bắn ra một cái số WeChat, chân dung là nam nhân ở bãi biển thượng, nắm tiểu cô nương bóng dáng, bọn họ một lớn một nhỏ mặt chiều vẩy đầy toái kim biển rộng. Nhìn không thấy chính mặt, đây là Hảo tiên sinh cùng hắn nữ nhi sao? Khương Mộc Tranh trong lòng nảy lên mất mát, từ bỏ thêm đối phương WeChat, chỉ đã phát cái tin nhắn cho hắn, địa chỉ cùng với gặp mặt thời gian thu được qua ước chừng nửa giờ. Lê Hành cũng hồi, chờ mong gặp mặt không ba cuối tuần sáng sớm, Khương Mộc Tranh lái xe đi trước rừng trúc phòng nhỏ quán cà phê. Cùng Hảo tiên sinh gặp mặt, bởi vì trên núi rừng xe vị thiếu, chỉ còn một cái rừng xe vị. Khương Mộc Tranh thấy đối diện xử lại đây màu đen siêu xe. Muốn cướp trước một bước đình đi vào, nhưng mà làm nàng ngoài dự đoán chính là, đối phương cư nhiên cũng cùng nàng có đồng dạng ý tưởng. Hai người lẫn nhau không cho, xe đầu tới một cái hôn môi. Khương Mộc Tranh cùng Lê Hành đồng thời xuống xe, đương nàng thấy rõ đối phương là ai, tức giận nhảy lên cao, là ngươi. Lần trước gặp mặt là nửa năm trước ở bệnh viện, nàng mang theo tức giận cho đối phương một cái tát, xong việc bình tĩnh trở lại vẫn luôn tưởng cùng đối phương nói tiếng thực xin lỗi. Nhưng vẫn luôn không cơ hội, lần này ngẫu nhiên gặp được, đảo làm nàng có vài phần xấu hổ, càng xấu hổ chính là Lê Hành, cùng người cô nương hàn huyên nửa năm, hắn đơn phương cảm thấy cùng đối phương rất chín. Vốn dĩ cho rằng hai người sẽ lấy một loại rất tốt đẹp phương thức gặp lại. Lại không nghĩ rằng, này đây như vậy phương thức, cô nương này sẽ không cảm thấy hắn cự moi cự keo kiệt đi. Không có, hắn tuyệt đối không có. Hắn chỉ là đuổi thời gian, cùng người ước định thời gian mau tới rồi. Từ từ, Khương Mộc Tranh xuất hiện ở chỗ này. Duệ mang tác giả cũng tới sao? Hắn theo bản năng hướng Khương Mộc Tranh bên trong xe xem. Nữ hài phất tay đánh gãy hắn. Ngươi nhìn cái gì đâu? Có phải hay không cảm thấy? Ta người này sớm đáng chết. Lê Hành nhíu mày, ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng lẽ nàng không phải cùng Duệ mang tác giả cùng nhau tới? Người nam nhân này dù sao cũng là giới giải trí số một đại lão. Mặc dù ngày thường nói chuyện lại như thế nào, không đứng đắn. Nhưng hắn đứng đắn lên, khí chàng vẫn như cũ rất mạnh, nàng cảm nhận được đối phương khí chàng, cho rằng nam nhân là ở vì nửa năm trước sự sinh khí. Nàng nói, nửa năm trước, bệnh viện kia sự kiện, ta cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, nhưng ta chưa bao giờ vu hãm oan uổng Triệu Nguyên, một ngày nào đó, ta sẽ vì chính mình lấy lại công đạo. Chứng minh hắn sai ta đối, Lê Hành lúc này mới cẩn thận đánh giá nàng. Này nữ hài cùng nửa năm trước so sánh với, biến hóa rất lớn, nàng ăn mặc một bộ thời thượng tiểu tây trang, một đầu tề nhĩ tóc ngắn, chân dẫm một đôi cao cùng, trang điểm thập phần giỏi giang, không chỉ có là nàng bộ dạng, ngay cả khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Lê Hành hướng nàng lộ ra một cái tươi cười, cố lên, vừa dứt lời. Hắn thấy một cái khác dừng xe vị không ra tới, đem xe khai qua đi, Khương Mộc Tranh chất phác mà đốn tại chỗ, nhìn Lê Hành rời đi phương hướng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, chờ nàng tới rồi ước định ghế dài, thấy Lê Hành ngồi ở nàng vị trí thượng, nhíu mày nói, Lê tiên sinh, ta đã cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn tưởng như thế nào? Lê Hành đang cúi đầu xem tạp chí. Nghe thấy nữ hài thanh âm vừa nhấc mắt, hỏi lại, đây là ngươi định vị trí. Lạt Lê Hành nhìn nữ hài, ánh mắt khó lường, hảo một lát, hắn mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hỏi lại, ngươi là Duệ mang tác giả. Thấy nữ hài sững sờ ở đương trường, hắn lập tức đứng dậy, hướng đối phương bắt tay. Hảo tiên sinh, Lê Hành, Khương Mộc Tranh đối với Lê Hành ngụy trang thành một người khác trợ giúp nàng hành vi. Không có sinh khí, đồng thời cũng áp chế đối hắn cảm kích, cũng đối hắn ngụy trang chừng, Hảo tiên sinh, hành vi. Bắt đầu rồi các loại phỏng đoán, nàng không muốn đem Duệ mang bản quyền bán cho Lê Hành. Nàng thượng một lần thế gia thần công tác, thiếu chút nữa hủy hoại cả đời. Lúc này đây. Nàng tuyệt không sẽ lại đi đồng dạng lộ, mặc dù Lê Hành khai ra điều kiện không tồi, nhưng nàng lại như thế nào biết, này không phải Lê Hành giữ gìn Triệu Nguyên quỷ kế. Sao chiều hôm nay, Khương Mộc Tranh cùng nãi nãi cùng nhau xào mấy cái ăn sáng. Nấu một nồi canh gà, đang muốn ăn cơm, có người ấn văng chuông cửa. Khương nãi nãi từ nàng trong tay tiếp nhận bàn ăn, nói, hẳn là đưa chuyển phát nhanh, ta cho người mua cái kia ghế massage hẳn là tới rồi. Khương Mộc Tranh ở trên tạp dề lau lau tay, đi mở cửa mới phát hiện, cũng không phải cái gì chuyển phát nhanh viên, mà là ôm một con lễ vật hộp, ăn mặc hiu nhàn vận động phục Lê Hành. Khương Mộc Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì tưởng một quyền truy bạo đầu của hắn? Lê Hành, không, ngươi không nghĩ, hắn đối cô nương lộ ra một cái tươi cười, cầm trong tay phủng hộp quà hướng trong một đưa, như vậy xảo, ngoặc kép chấm hỏi. Khương Mộc Tranh vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, tiểu cam, là ai à, Khương nãi nãi tốt nhất đồ ăn, đi vào cửa, thấy cửa đứng cái soái tiểu hòa, lập tức xoay qua mặt hỏi Khương Mộc Tranh, tiểu cam, đây là ai à, nãi nãi hảo. Ta là các ngươi hàng xóm, mới vừa dọn lại đây, vốn dĩ nghĩ đến thoán môn nhận thức hàng xóm, không nghĩ tới ta hàng xóm cư nhiên là tiểu ca môn sơ. Hắn cầm trong tay hộp quà hướng lão nhân, trong lòng ngực một tác, một chút lễ mọn, không thành kính ý, nãi nãi vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai là tiểu cam bằng hữu, xem ngươi khách khí, về sau đều là hàng xóm, khách khí như vậy làm gì, ăn cơm sao? Ra mặt dày Lê Hành tâm cơ, không đâu, nãi nãi chạy nhanh cầm trong tay hộp quà gác ở một bên. Kéo nam nhân tiến vào, vừa lúc, chúng ta làm cơm, đến đây đi, cùng nhau ăn, này như thế nào không biết xấu hổ. Nãi nãi phi thường nhiệt tình, lôi kéo hắn đến bàn ăn trước ngồi xuống, đãi nãi nãi tiến phòng bếp lấy chén đũa. Khương Mộc Tranh lạnh lùng dương mắt xem hắn, ta sẽ không đáp ứng. Ngươi hết hy vọng đi, Lê Hành ngửi ngửi trên bàn cơm đồ ăn. Xoa bụng nói, vậy ngươi đại khái không biết, ta có hôm nay thành tựu, dựa vào là cái gì, Khương Mộc Tranh đang muốn quăng ngã đũa. Nãi nãi lại từ phòng bếp đi ra, cầm chén đũa đưa cho Lê Hành, Khương nãi nãi liên tiếp hướng Lê Hành trong chén gắp đồ ăn. Phát huy nữ nhân bát quái tinh thần. Dốc hết sức hỏi, ngươi cùng tiểu cam là đại học đồng học à? Khương Mộc Tranh trên mặt không có biểu tình, ăn khẩu đồ ăn nhàn nhạt nói. Ta cùng hắn không thân, nửa năm trước tiểu cam vô ý lạc hải. Ta cùng bằng hữu vừa vặn đi ngang qua cứu nàng. Nói thục, cũng coi như không thượng thục. Hiện giờ cùng tiểu cam trở thành hàng xóm. Đào cảm thấy rất có duyên phận, Lê Hành lời nói có ẩn ý. Nguyên lai ngươi chính là lúc ấy cái kia cứu tiểu cam người. Nãi nãi không phụ sở vọng, bắt lấy trọng điểm mà đi lão nhân chắp tay trước ngực, mang ơn đội nghĩa, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta tiểu cam khả năng đã, tới, ăn nhiều đồ ăn, dùng bữa, lão nhân hướng hắn trong chén gắp đồ ăn càng cần mẫn. Một bữa cơm xuống dưới. Lê Hành đảo cùng lão nhân hàn huyên rất nhiều. Cơm sau, Khương Mộc Tranh bị tống cổ đi phòng bếp rửa chén. Lão nhân tắc ngồi ở phòng khách bồi Lê Hành nói chuyện ăn trái cây. Cho tới trình độ nhất định khi, lão nhân bắt đầu hỏi thăm. Tiểu Hành à, ngươi kết hôn sao? Lê Hành che lại ngực, vẻ mặt đau kịch liệt. Hoàng Kim người đàn ông độc thân. Hận cả chung, lão nhân bị hắn hài hước ngữ khí cùng thần thái đậu cười. Nắm hắn tay hỏi, về sau thường tới nãi nãi ra cọ cơm, cũng có thể tới tìm chúng ta tiểu cam ngoạn nhi. Nàng không đi làm, mỗi ngày đều ở nhà, hảo. Nhất định, chờ Lê Hành đi rồi lúc sau. Khương nãi nãi lôi kéo Khương Mộc Tranh bắt đầu cho nàng tẩy não. Lê Hành như thế nào hảo, như thế nào hài hước. Như thế nào hay nói bình dị gần gũi. Khương Mộc Tranh thở dài một tiếng. Giới giải trí số một nhân vật. Quả nhiên lợi hại. Công thành trước công nhân tâm ni như vậy tàn nhẫn giác nhi. Nếu nàng vẫn luôn không đáp ứng. Hắn đương như thế nào. Khương Mộc Tranh không dám thâm tưởng. Loại này tư bản tai to mặt lớn. Không đạt mục đích sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại cho nàng chính là đường. lúc sau cho nàng sẽ là cái gì? Nàng không dám nghĩ nhiều. Nàng hối hận cùng Hảo tiên sinh gặp mặt, chấn động rớt xuống át chủ bài. Nếu Lê Hành đem Duệ Mang tác giả là Khương Mộc Tranh sự tản đi ra ngoài, nàng kết cục có thể nghĩ, người nổi tiếng nhiều thị phi, cái này vòng nội không biết bao nhiêu người đều chờ dẫm nàng một chân. Càng đi thâm tưởng, Khương Mộc Tranh càng cảm thấy đáng sợ, vì an toàn khởi kiến, nàng cùng biên tập thương lượng đổi bút danh. Từ đầu bắt đầu, biên tập bị nàng cái này điên cuồng ý tưởng dọa tới rồi. Ngươi điên rồi, ngươi cái này bút danh thật vất vả phát hỏa, lại muốn đổi bút danh. Ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì nhi? Khương Mộc Tranh không nói cho biên tập cụ thể, chỉ nói chính mình chính là Khương Mộc Tranh, chuyện này khả năng sẽ bại lộ. Cùng biên tập thương định hảo đổi bút danh sau, Khương Mộc Tranh lại bay đi Xê Thị tìm Phòng Nguyên, tính toán chuyển nhà. Liền ở nàng đến Xê Thị ngày hôm sau, trên mạng tuôn ra thứ nhất tin tức, Thăng Triệu Nguyên hấp độc bị trào, Nhân Thiết sụp đổ thăng một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Chuyện này lập tức ở Internet thượng lên men, thực mau, Khương Mộc Tranh kia sự kiện bị người mang ra tới. Bất quá lúc này đây, dư luận rõ ràng thiên hướng Khương Mộc Tranh, tường đảo mọi người đẩy, bị Triệu Nguyên áp bức khóa tiểu biên kịch sôi nổi thoát ra đầu. Thảo phạt Triệu Nguyên, trong một đêm, Triệu Nguyên cư nhiên từ gia thần kim bài biên kịch, biến thành chuột chạy qua đường. Hết thảy đều phát triển mà quá nhanh. Ngày hôm qua còn ở lo lắng bút danh bại lộ lại gặp Internet bạo lực Khương Mộc Tranh, hôm nay lại đột nhiên trầm oan đến tuyết. Nàng rốt cuộc đãi quá giới giải trí, cũng nhìn ra trên mạng tẩy trắng nàng kịch bản là quan hệ xã hội việc là money Triệu Nguyên hậu trường là toàn bộ gia thần, tưởng làm hắn cũng không dễ dàng. Trừ phi là người kia gật đầu. Nghĩ đến này, Khương Mộc Tranh vội vàng lắc đầu, cảm thấy không quá khả năng. Nàng đang ở hoang mang chung, Lê Hành một hồi điện thoại đánh lại đây, nói cho nàng, nãy nãy tao ngộ tai nạn xe cộ, trung tâm bệnh viện, tốc hồi. Khương Mộc Tranh thu được này tin tức, chạy nhanh cho hắn trở về một hồi điện thoại qua đi. Trong điện thoại, Lê Hành chưa nói tiền căn hậu quả, chỉ nói, ta đã làm người lái xe đi tiếp ngươi, vé máy bay cũng thay ngươi đính hảo. Trở về lại nói, Khương Mộc Tranh chưa kịp hỏi lại cái khác, lập tức ngồi trên hắn an bài xe, phản hồi thành phố A. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, Khương Mộc Tranh đến trung tâm bệnh viện, nãy nãy còn không có thức tỉnh, nhưng làm giải phẫu sau đã thoát ly nguy hiểm. Money Khương Mộc Tranh cầm nãy nãy tay, canh giữ ở nàng bên cạnh không nói một lời. Lê Hành giải thích nói, gây chuyện tài xế đã bị trảo, là Triệu Nguyên, lần này là ta sơ sẩy, sớm nên nghĩ vậy lão Đông Tây sẽ trả thù. Nãi nãi thân kiện, bác sĩ cũng nói không có nguy hiểm, người cũng đừng quá lo lắng, từ hắn ngắn gọn nói. Khương Mộc Tranh phảng phất minh bạch cái gì, hỏi hắn, Triệu Nguyên có hôm nay kết cục, là ngươi kiệt tác. Vì cái gì? Liền vì Duệ Mang bản quyền. Lời này đem Lê Hành cấp đã hỏi tới. Hắn làm này hết thảy, thật sự chỉ là vì Duệ Mang bản quyền. Hắn trầm mặc hảo một lát, gật đầu, là, hảo, ngươi đi chuẩn bị hợp đồng. Giá cả nhiều ít, ngươi tùy ý khai, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Hợp đồng điều khoản cần thiết hợp lý, không thể có một cái bá vương điều khoản. Lê Hành nhìn vành mắt đỏ hồng nữ hài, lại nói, người mình bài, ta như thế hao tổn tâm huyết, cũng không phải chỉ vì Duệ Mang bản quyền, ngươi nên vì ngươi về sau chức nghiệp kiếp sống làm quy hoạch. Ngươi có thể làm gia thần ký hợp đồng biên kịch, cũng có thể làm gia thần ký hợp đồng tác giả, ngươi về sau tác phẩm, đều từ gia thần đầu chụp. Nói vậy ngươi cũng biết, gia thần đối đãi diễn viên cùng nhân viên công tác sẽ không bùn xỉn. Hắn đã đem Triệu Nguyên đưa cho chính mình làm thành ý lễ, kế tiếp điều kiện cũng khai đến tương đương mê người. Nãi nãi xuất viện sau, Khương Mộc Tranh trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, cùng gia thần ký hợp đồng. Hợp đồng trải qua chuyên nghiệp luật sư tay, hai bên luật sư đối với này phân hợp đồng moi suốt một tháng chữ. Triệu Nguyên thanh danh hoàn toàn hủy hoại, bởi vì có ý định đả thương người, bị đưa vào đại lao, cho dù ra tù, cũng sẽ không có cái gì ngày lành qua, bởi vì Lê Hành nguyên nhân, kế tiếp sẽ không có một nhà công ty, dám dùng hắn làm biên kịch. Duệ Mang nhanh chóng đã được duyệt, biên kịch từ Khương Mộc Tranh chính mình đảm nhiệm, nữ nhất Hào Định rồi Lâm Duyệt Ký. Một năm sau, Duệ Mang bá ra, Khương Mộc Tranh tên đánh vào biên kịch một lan, lại bởi vì Duệ Mang thành công, Khương Mộc Tranh ở trong vòng ngoài vòng đều được đến khẳng định. Này một năm thời gian, Lê Hành thích dùng các loại lấy cớ, mang theo Khương Mộc Tranh đi ra ngoài các trường hợp, Khương Mộc Tranh tiếp thu đến Lê Hành thành ý, biết vị này đại lão là thật sự thích tài, nàng cũng biết cùng Lê Hành chênh lệch, vẫn luôn áp chế kia viên sao động bất an tâm ni không bốn hôm nay. Từ một cái tiệc rượu trên dưới tới, Lê Hành uống nhiều, làm bạn gái Khương Mộc Tranh, một đường đỡ hắn hướng bãi đỗ xe đi, đến nửa đường, nam nhân phun ra nàng một thân, lễ phục định chế cao cấp, liền như vậy bị hắn làm hỏng, nàng nhìn ngồi dưới đất, say như chết, ôm nàng cẳng chân nam nhân, hận không thể một chân đá hắn hồi, xa điêu tinh cầu. Nàng đem trên người nôn lau khô, lại thế hắn rửa sạch một chút, dìu hắn lên tiếp tục đi, khó khăn đem xe khai đi, nam nhân rồi lại bắt đầu chơi rượu điên, không ngừng đảo lộng nàng tay lái, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mang theo Lê Hành đi gần đây khách sạn, làm hắn trước nghỉ ngơi. Khương Mộc Tranh đem Lê Hành đỡ vào phòng, thuận tiện tiến toilet thay quần áo, vào tắm rửa, còn hảo, nàng có ở trong xe phóng dự phòng quần áo thói quen. Nếu không phải chịu đựng cả người nôn đến về nhà, nàng chính tắm rửa, nam nhân tông cửa mà nhập, nàng rõ ràng khóa trái phòng tắm môn, hắn rốt cuộc là như thế nào phá khai. Hai người xấu hổ đối diện một giây, Khương Mộc Tranh gỡ xuống tắm sái, đem nước ấm toàn phun trên mặt hắn, bị nước ấm như vậy một hướng, Lê Hành rượu tỉnh một nửa, biết được không phải nằm mơ sao, xoay qua mặt ghé vào trên bồn cầu, ngao ngao ói mửa. Phun đến một nửa, nữ hài một chân bay qua tới, đem đầu của hắn gắt gao dẫm lên trên bồn cầu, Lê Hành vươn nhĩ khang tay, nữ hiệp tha mạng, cùng lắm thì, ta lấy thân báo đáp. Khương Mộc Tranh nhanh chóng mặc vào áo tắm dài, chạy ra phòng tắm mani. Lê Hành đau đầu rục nước, dùng sức đứng lên, đi ra ngoài, vừa vặn phòng tắm môn dựa gần phòng môn, Khương Mộc Tranh cầm bao muốn chạy, Lê Hành lại bước đi như bay vọt đi lên, che ở cửa, nữ hài theo bản năng mà nhấc chân chiều nàng hạ bộ đá tới. Còn hảo hắn một cái nhanh tay che ở háng trước, bắt được nữ hài chân, nam nhân tửu lực còn ở, hai má ửng hồng, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta nếu là đoạn tử tuyệt tôn, còn như thế nào đối với người phụ trách, ngoặc kép chấm hỏi. Khương Mộc Tranh tức giận đến giơ lên tay muốn chiều hắn ném bàn tay. Hắn lại dùng khác chỉ tay tiếp được nữ hài thủ đoạn. Lê Hành vẫn như cũ ra mặt dày nói, vì bồi thường, ta lấy thân báo đáp đi, Lê Hành. Khương Mộc Tranh căm tức nhìn hắn, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Lê Hành yết hầu khô ráo, nhìn nàng trong chốc lát, đánh bạo ôm nữ hài vòng eo, đem nàng phản đè ở phía sau cửa thân. Này một hôn, làm Khương Mộc Tranh hoàn toàn mộng bức, thậm chí quên phản kháng, nam nhân cũng không có tiến hành bước tiếp theo công kích. Hảo sau một lúc lâu, buông ra nàng, sơ sơ nàng đầu nhỏ nói, ta nghiêm túc, lấy thân báo đáp cái này nguy hiểm ý tưởng, đã ở ta trong đầu tồn tại thật lâu. Khương Mộc Tranh hai má nổi lên một tầng đỏ ửng, theo bản năng che lại miệng mình. Lê Hành nhìn lướt qua trên người nàng áo tắm dài, lại nói, hiện tại đã khuya, ngươi xuyên thành như vậy, lại muốn đi chỗ nào? Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lại hồi, nói. Tướng môn khóa trái, lại rũ mắt thấy nàng, nói, ngươi đi ngủ, ta đi giúp ngươi giặt quần áo. Ngươi nếu cảm thấy vừa rồi chuyện đó như ăn mệt, ta cũng có thể cởi cho ngươi xem monster, ngươi câm miệng. Khương Mộc Tranh hung tợn xem hắn, Lê Hành giơ tay che lại nàng một đôi mắt nói, về sau không được dùng loại này ánh mắt xem ta, nói xong. Thuận thế dùng tay bọc một chút nàng gương mặt, nhẹ nhàng xoa nói, đi ngủ, chờ nam nhân vào buồng vệ sinh, nàng cũng hướng bên trong đi. Trải qua buồng vệ sinh khi, chỉ thấy nam nhân cởi áo trên, chính trần trụi cánh tay ở bên trong giặt quần áo. Nàng nhìn vài giây, hai má thiêu hồng, lập tức vặn quay đầu lại hướng trong đi. Trong phòng chỉ có một chương giường, nàng không dám hỏi Lê Hành ngủ chỗ nào. Vào trước là chủ mà bọc chăn ngủ ở thảm thượng, nàng thật sự quá mệt mỏi, nằm xuống không trong chốc lát liền ngủ say. Không biết qua bao lâu, lờ mờ nhận thấy được có người đem nàng ôm về trên giường. Người nọ đem nàng phóng hảo, còn lấy mặt lại đây dán dán nàng gò má. Dán xong sau, hắn nói thầm nói, không phát sốt à, mặt như thế nào như vậy hồng, quấn chặt chăn Khương Mộc Tranh. Ngoặc kép, ngủ đến nửa đêm, nam nhân tới đoạt nàng chăn, nàng chết đè nặng không cho, còn lấy chân đi đà hắn. Lê Hành bất đắc dĩ, cơ hồ dán nàng lỗ tai nói, đại tỷ, ngươi còn như vậy, ta ngày mai sẽ cảm mạo phát sốt, hay ta giao tình như vậy thiết, ta chẳng lẽ còn không xứng chia sẻ ngươi một nửa chăn bông sao? Ngươi nếu là thật cảm thấy vừa rồi có hại, ta đây hiện tại liền cởi sạch cho ngươi xem, làm ngươi trong lòng cân bằng chút. Ngoặc kép, Khương Mộc Tranh mở mắt ra, đen nhánh một mảnh phòng nội, căn bản nhìn không thấy nam nhân gương mặt kia. Nàng dựa vào cảm giác, đối mặt Lê Hành nói, nam nữ thụ thụ bất thân, Lê Hành trong bóng đêm. Dựng thẳng lên ngón tay thề, ta bảo đảm, tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết. Sẽ không cưỡng bách ngươi, Khương Mộc Tranh nghe nàng nói như vậy. Lúc này mới cho hắn một nửa chăn bông, nguyên bản nàng còn có thể ngủ, nhưng phóng nam nhân vào ổ chăn sau, liền như thế nào cũng chưa buồn ngủ. Tường An không có việc gì hai cái giờ, nàng chuẩn bị ngủ, Lê Hành đột nhiên ôm chặt nàng eo, bắt đầu hôn nàng, ở đen nhánh ái muội ban đêm, bị hắn như vậy một hôn, những ngày ấy áp lực tình cảm. Tất cả đều một dũng mà ra, nàng không phản kháng, ngược lại có vài phần đòn ý nói hùa, chờ cởi sạch sau, nam nhân lại dừng lại, nói, ta phát quá thề, tuân thủ nghiêm ngặt từng thao, sẽ không cưỡng bách ngươi, trong bóng đêm, truyền đến Khương Mộc Tranh lạnh như băng thanh âm, ngươi có thể yếu điểm mặt sao, tính, từ bỏ, Lê Hành dứt lời liền hôn đi, vẫn luôn truyền nàng đến bình minh. Không năm hai người tình cảm tại đây một đêm làm rõ. Ngày hôm sau sáng sớm, Khương Mộc Tranh ngồi ở bàn trang điểm thượng hóa trang, Lê Hành nắm hai lỗ tai quỳ gối trên giường, đang ở vì tối hôm qua không cần liền cầm thú hành vi tiến hành sám hối. Lê Hành ủy khuất ba ba nhìn nàng, ta đều nhận sai, cấp một cơ hội bái. Khương Mộc Tranh đang ở mang khuyên tai, nghe vậy. Chát đến chính mình nhĩ nhiều đỏ lên, nàng xách một tiếng, hỏi hắn, ngươi từ khi nào, bắt đầu thích ta, Lê Hành trầm mặc sau một lúc lâu, vẻ mặt ngưng trọng trả lời, không biết, nhưng bị ngươi đánh một cái tát sau, ta liền vẫn luôn canh cánh trong lòng, tưởng bảo hộ ngươi tâm rất cường liệt, tựa hồ, vận mệnh chú định có một cổ lực lượng, hấp dẫn ta đi che chở ngươi, cho nên... Có hảo tiên sinh cái này ít tồn tại, Khương Mộc Tranh trên tay động tác một đốn. Từ sớm như vậy, liền bắt đầu sao, nàng vẫn luôn cho rằng, lúc trước hắn lấy hảo tiên sinh thân phận cổ vũ hắn. Là có cái gì cái khác kế hoạch, cùng hắn bản thân ích lợi tương quan. Lê Hành thấy nàng động tác một đốn, chạy nhanh lại nói, lão Tranh, ngươi kia một cái tát, thật thật làm ta nhớ kỹ ngươi. Ngay từ đầu. Là ngươi cặp kia mang theo hận ý đôi mắt, hàng đêm nhập ta mộng, làm ta không thể xem nhẹ ngươi, dùng hảo tiên sinh cái này ít trợ giúp ngươi, bất quá là vì làm lòng ta hảo quá điểm nhi, ta cũng không có cái khác có ý tứ gì, đại khái là ta run em thể chất. Từ nay về sau quãng đời còn lại, ta cho ngươi một cái mỗi ngày đều khi dễ ta cơ hội. Khang vội. Bắc mũi, vốn dĩ Khương Mộc Tranh nghe còn có chút hứa tiểu động dung. Hắn mặt sau câu nói kia vừa ra tới, nàng hận không thể một chân đá hắn trời cao. Không biết khi nào, Nam nhân đi vào nàng trước mặt, quỳ một gối xuống đất dắt lấy tay nàng, thừa dịp nàng không chú ý, đem chính mình trên tay một quả độc thân giới, tròng lên tay nàng chỉ thượng, vì không cho nàng trích rớt, lại cầm chặt, có lẽ ta không phải ngươi tưởng tượng nam chính, nhưng ta sẽ nỗ lực làm ngươi làm một cái có thể so với nữ chủ hạnh phúc công chúa. Ta độc thân nhiều năm như vậy, gặp được quá rất nhiều nữ hài. Nhưng duy độc chỉ nguyện đối với ngươi phụng hiến thể xác và tinh thần, cấp độc thân lão cẩu một cái lấy thân báo đáp cơ hội, lão cẩu về sau nguyện ý vì ngươi điên vì ngươi cuồng. Vì ngươi loảng xoảng đâm nhà tù, Khương Mộc Tranh một tay đỡ trán. Ngươi độc thân không phải không lý do, đây là ta đời này, nghe được quá tệ nhất lời Âu Yemeni, Lê Hành mắt trông mong nhìn nàng. Nàng thở dài một tiếng. Phủng quá đầu của hắn, ở hắn cái trán hôn một cái, duẫn, về sau không được lại nói thổ vị lời âu yếm, ngươi loại này lời âu yếm trình độ, ta cũng không muốn nghe, Lê Hành lại hôn trở về. Ta yêu ngươi, nghe thấy cái này từ, Khương Mộc Tranh có chút kinh ngạc, nàng mặt mày một loan, phảng phất chờ giờ khắc này, đã đợi hồi lâu, hắn sẽ không biết. Vô luận hắn dùng, hảo tiên sinh, cái này thân phận ước nguyện ban đầu là cái gì? Hắn đều là đem nàng lôi ra vực sâu người, quan trọng nhất người, không có trải qua quá kia phân thống khổ người, căn bản sẽ không biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu tuyệt vọng. Còn hảo, nàng thực may mắn, có một người bồi nàng, cổ vũ nàng, bồi nàng đi ra hắc ám, hướng về quang minh, cởi lại đầy người khói mù. Hết chương.